Chương 818, ngàn vạn năm đến, kinh ngạc Tôn Ngộ Không Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giết chóc đạo chủ cùng ám ảnh đạo chủ là thời không thần điện xưng bá hồng hoang thế giới về sau tuyển nhận hai danh nhân tộc đệ tử. Hai người này từ phàm nhân từng bước một quật khởi, dựa vào nghịch thiên thiên phú từng bước một bước vào thời không thần điện cao tầng. Bây giờ càng là siêu việt một đám uy tín lâu năm đạo chủ trở thành thời không thần điện trước mấy tồn tại. Các ngươi năm cái sự tình đều giao phó xong sao? Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Điện chủ, chúng ta đều đã cùng hậu bối giao phó xong. Năm vị đạo chủ nói ra. Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, rất nhanh lại nói. Sau này, các ngươi đừng gọi ta điện chủ, gọi ta phong chủ. Ta tại đại đạo thần cung là một tên hạch tâm đệ tử, cũng là cựu đạo phong phong chủ. Mà điện chủ xưng hô là đại đạo thần cung những cái kia ngũ trọng thiên hỗn độn thần điện điên phong cấp bậc cường giả chức vị xưng hô, các ngươi cắt không thể tại đại đạo thần giới như xưng hô này, sẽ gây phiền toái. Năm vị đạo chủ âm thầm nhớ kỹ. Theo ta đi. Uzumakitsu bạ xạ phía trước, Vivi cùng Tsuna tại hai bên, mà năm vị đạo chủ thì đứng ở phía sau. Nhất hành tám người tại hỗn độn chi bên trong phi hành. Nhưng mà thời không thần điện năm vị đạo chủ tu vi quá thấp, tốc độ quá chậm. Muốn là như thế này phi hành, đuổi tới đại đạo thần cung trụ sở chỉ sợ cờ ân nở số thời gian 100.000 năm. Uzumakitsu bạ xạ cũng không muốn lãng phí lâu như vậy thời gian. Các ngươi tốc độ quá chậm, ta mở ra không gian thông đạo, các ngươi cùng bên trên. Uzumakitsu bạ xạ mở ra hỗn độn thần nhãn, sẽ rách ra một đầu thông đạo hư hoàng đại lục không gian thông đạo. Vivitsuna cùng còn lại 5 vị đạo chủ cùng một chỗ đi theo Uzumakitsu bạ xạ sau lưng, tiến nhập không gian thông đạo, đi tới hư hoàng đại lục. Lần lượt thông đạo xuyên toa, nhất hành 8 người rốt cục đi tới đại đạo thần cung trụ sở. Đại nhân, ngài đây là muốn rời đi sao? Đại đạo thần cung một tên hỗn độn thần đi tới, cung kính hỏi thăm. Uzumakitsu bạ xạ gật đầu, không sai, đây là hỗn độn tinh thạch, cầm đi đi. Tên này hỗn độn thần nhìn qua không gian giới chỉ bên trong lít nha lít nhít hỗn độn tinh thạch, không khỏi cười đến híp cả mắt. Mỗi một lần có người mượn nhờ biên giới truyền tống trận, bọn hắn đều có thể từ đó vớt một chút chất béo. Thì như lần này cho Hữu Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bọn hắn 8 người truyền tống về đại đạo thần giới, chỉ cần một nửa hỗn độn tinh thạch là có thể. Về phần một nửa kia hỗn độn tinh thạch, trong đó một tiểu bộ phân giao cho đại đạo thần cung. Một phần khác chính là chính bọn hà nờ đây cũng là nhất bút kết xù tài vật. Duy nhất có thể tiếc chính là, hoang vực quá mệt mỏi, không có mấy vị hỗn độn thần, biên giới truyền tống trận cơ hồ đều không có người sử dụng, muốn không phải vậy bọn hắn QNZ không sẽ chỉ kiếm ngân ấy. Đương nhiên, nếu là hoang vực rất cường đại lời nói, biên giới truyền tống trận thường xuyên sử dụng, vậy bọn hắn QNZ không có tư cách trú đóng ở nơi này trông giữ biên giới truyền tống trận. Tại những cái kia cường đại mà tư nguyên phong phú biên giới, có thể trông giữ biên giới truyền tống trận đều là thượng vị hỗn độn thần, muốn không phải vậy liền là tứ trọng thiên hỗn độn thần. Về phần bọn hắn loại này tam trọng đạo trung vị hỗn độn thần căn bản đừng nghĩ nhúng tay biên giới truyền tống trận hết thể sự vụ. Đứng lên đến. Uzumakitsu bạ xạ đối Tôn Ngộ Không bọn hắn nói ra. Tại Tôn Ngộ Không bọn hắn 5 vị đạo chủ đứng lên đến về sau. Uzumakitsu bạ xạ đem 5 khối lệnh bài đưa cho bọn hắn. Lập tức luyện hóa, đây là ta cựu đạo phong phong lệnh, các ngươi luyện hóa xem như cựu đạo phong người hầu, cũng coi là đại đạo thần giới một viên, muốn không phải vậy căn bản không có cách nào thông qua biên giới truyền tống trận tiến vào đại đạo thần giới. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, lần này, hắn chuẩn bị để Tôn Ngộ Không bọn hắn trở thành đại đạo thần cung phổ thông đệ tử. Cho nên nhất định phải chính đại quang minh tiến vào đại đạo thần giới. Tôn Ngộ Không bọn hắn lập tức luyện hóa lệnh bài, cái này lệnh bài QNZ không khó luyện hóa, mấy hơi về sau liền luyện hóa thành công. Về phần Vivi cùng Tsuna, thì sớm tại hồi lâu tuế nguyện trước đó liền luyện hóa lệnh bài. Đại nhân, chuẩn bị xong chưa? Đại đạo thần cung hỗn độn thần hỏi thăm. Tốt. Uzumakitsu bạ xạ nói ra. Âm ầm biên giới truyền tống trận mở ra. Một cỗ đáng sợ xé rách chi lực truyền đến. Tôn Ngộ Không bọn hắn nhất thời biến sắc, mặc dù trước đó Uzumakitsu bạ xạ cùng bọn hắn nói qua biên giới truyền tống trận sự tình, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không để bụng. Hiện tại xem xét, bọn hắn rốt cục minh bạch biên giới truyền tống khí đáng sợ. Nếu là bọn họ mới đạo chủ nhị trọng thiên, chỉ sợ tại chỗ liền thân tử. cho dù là đạo chủ tam trọng thiên, bọn hắn QNZ cảm giác thân thể sắp bị xé nứt. Doanh giới vực thông đạo mở ra. Đi qua dài rằng giặc truyền tống bên trong, đại đạo thần giới đến. Đau quá ám ảnh đạo chủ kêu thảm đạo. Tại nhục thân phương diện, hắn yếu nhược, cho nên tại lần này truyền tống quá trình bên trong, hắn nhục thân xuất hiện tổn thương, lại thêm đại đạo thần giới áp lực, để hắn lập tức sinh ra đau đớn kịch liệt. Mà Tôn Ngộ Không chờ bốn vị đạo chủ sắc mặt hơi trắng bệnh. Ha ha ha, năm vị vừa mới đột phá đạo chủ tam trọng thiên người yếu ngay cả biên giới truyền tống trận đều kém một chút không chịu nổi, thật sự là yếu đến có thể. Một đạo châm chọc gầm thanh truyền đến. Tôn Ngộ Không bọn hắn xem xét, chỉ gặp mặt khác một tòa biên giới truyền tống trận bên trong, một tên vừa mới truyền tống tới đạo chủ dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không có chút nổi giận, nắm một cây thượng phẩm hỗn độn linh bảo đồng tử, tựa hồ muốn cùng tên này đạo chủ đại chiến một trận. Làm sao, ngươi nghĩ đánh với ta một khung? Tên này đạo chủ toàn thân khí tức bạo phát ra, rõ ràng là đạo chủ tứ trọng thiên, hơn nữa còn không phải phổ thông đạo chủ tứ trọng thiên. Tại hắn khí tức bao phủ phía dưới, Tôn Ngộ Không cảm giác mình phảng phất phiêu phù ở trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ. Đối phương hoàn toàn có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Trên lệnh quá xa, thu hồi người khí thế. A U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bước ra một bước, tên kia đạo chủ tứ trọng thiên tản mát ra tới khí thế toàn bộ bay ngược trở về. Đạo chủ ngũ trọng thiên, tên này đạo chủ con ngươi co rụt lại, vội vàng rời đi, không dám lưu lại. Tôn Ngộ Không, ngươi cảm thấy người này thực lực thế nào? U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhìn xem Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Rất cường đại, ta kém xa tít tắp. Tôn Ngộ Không thở dài nói. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nói ra, hắn là đạo chủ tứ trọng thiên, là đại đạo thần cung một tên hạch tâm đệ tử, nhưng ở đến hàng vạn mà tính hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ là thuộc về nhỏ yếu một cái tầng lớp mà thôi. Nhỏ yếu tầng lớp. Tôn Ngộ Không chấn kinh. Như thế cường đại đạo chủ tứ trọng thiên vậy mà tại đại đạo thần cung vẫn còn nhỏ yếu tầng lớp, cái kia cường đại đạo chủ tứ trọng thiên nên cỡ nào cường đại phong chủ, ngài là ở vào cái gì tầng lớp? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ vừa cười vừa nói, về sau các ngươi sẽ biết đến, ta mang các ngươi đi thân mời gia nhập đại đạo thần cung, trở thành phổ thông đệ tử A.